Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 484, chương 484 chương 73 trang, bức người. Từ người tiếp khách tăng dẫn hướng vào phía trong viện xương phòng đợi chút. Ước chừng hai ngọn trà công phu, chủ trì viên hối đại sư vào xương phòng. Lão nạp không biết khách quý giá lâm, A Mễ Đà Phật. Viên hối là một cái chòm râu nửa bạch lão tăng, nhưng là khuôn mặt cũng không thực lão, đều có một bộ cao tăng khí độ. Triệu Thanh Y đứng dậy hồi lấy Phật lễ, quấy dày chủ trì đại sư, ta muốn gặp không tính đại sư, thỉnh giáo một kiện chuyện xưa, thập phần quan trọng, còn thỉnh đại sư thay dẫn tiến. Viên hối hơi hơi sửng sốt, thấy người tới khuôn mặt tuấn mỹ, mục tựa lãng tinh, khí tượng tất nhiên là bất đồng. Nhưng tưởng hắn đến từ đại nội, chỉ sợ ra thế cũng là cái có lai lịch, không tính sư thúc lâu không hỏi tục sự, hắn chỉ thấy người có duyên. Triệu Thanh Y cười nói, ta đó là người có duyên, một, người ngoài không biết không tính đại sư chi danh, ta biết, đây là duyên, nhị, không tính đại sư quan hệ ta một vị bằng hữu, ta đúng là chịu nàng gửi gắm tới trước, đây là duyên. Tam, người bình thường cầu không được chủ trì đại sư dẫn tiến. Ta đến từ đại nội, chủ trì không thể không thấy ta. Đây là duyên, viên hối không cấm sửng sốt, mỉm cười nói, thí chủ lời nói thật là, kia lão nạp liền thử vì ngươi dẫn tiến. Viên hối cũng không có mang khác tăng nhân, chỉ lãnh Triệu Thanh Y ở san sát nối tiếp nhau miếu thờ. Sân, đình đài lầu các, hoa viên tử gian loanh quanh lòng vòng. Vẫn luôn vòng hướng tây bắc giác, vượt qua một đạo nhân công cư thượng tấm ván gỗ tiểu kiều. Đối diện tài một mảnh rừng đào, Triệu Thanh Y kinh ngạc mà nhìn, có vài cọng cây đào cư nhiên còn tại đây 10 tháng nở hoa. Đây là lầm đem trời thu mát mẻ làm xuân ấm. Kiều đối diện có một cái quét rác tiểu sa di, triều viên hối một thi lễ, nói, viên hối sư huynh tới, có gì chuyện quan trọng? Triệu Thanh Y thầm nghĩ, thật là trang đến một cái hảo bước, tuổi như vậy nhẹ tiểu sa di đối với đường đường viên hối chủ trì kêu sư huynh. Tiểu sa di nói, sư phụ lâu không thấy người ngoài, con thỉnh hồi, viên hối nói, vị này triệu công tử đến từ đại nội, chỉ sợ có chút nhân quả, con thỉnh thông báo. Tiểu sa di nói, sư phụ nhập định, ngày mai lại đến. Triệu Thanh Y không cấm ha hả. Này trang bức đại vương gặp gỡ trang bức tổ sư ra. Triệu Thanh Y cũng không nghĩ vô lễ, chẳng qua tới một hồi liền thấy đều không thấy, như thế nào cam tâm. Vì thế Triệu Thanh Y đề khí nói, Dương Châu Triệu Quý Thanh cầu kiến không tính đại sư, còn thỉnh không tiếc ban thấy. Dương đào sau trúc bên trong vườn có 5 gian nhà ở. Trong đó một gian nhà ở công chính ngồi một cái lão hòa thượng. Lão hòa thượng trước người còn ngồi một vị 30 tuổi trên dưới thanh tuấn văn sĩ. Này thanh tuấn văn sĩ không phải Ngô Nhai lại là ai? Ngô Nhai cũng là lần thứ hai bái kiến không tính. Không tính đúng là hắn sư phụ cố nhân. Bất quá Ngô Nhai sư phụ lại là một cái đạo sĩ danh rằng Lăng Hư Tử. Cùng không tính hiểu rõ thứ kết giao, mà Lăng Hư Tử đã qua đời. Ngô Nhai lắp bắp kinh hãi, nhẹ giọng nói. Đại sư, này không phải cái gì Triệu Quý Thanh, nàng là Đông Cung Thái Tử Phi, không tính sắc mặt vô kinh. Nói, Đông Cung Thái Tử Phi, nhưng thật ra thật lớn duyên, như vậy truyền âm lại đây. Nghe thanh âm này lại sẽ không truyền tới khác phương hướng đi. Có thể thấy được nội lực tinh thuần, thế gian cũng khó tìm ni không tính còn không có nói cái gì. Ngô Nhai lại chợt nghe một cái gần ở bên tai xa lạ thanh âm. Làm nàng tiến vào vừa thấy, không tính nói. Là, sư thúc Ngô Nhai chỉ nghe Lăng Hư Tử nói qua không tính Phật hiệu tinh thâm. Cùng hắn vài thập niên gian gặp qua 4 lần, đảo có tỉnh táo tương hút cảm giác. Hắn sư phụ là vị nào lại cũng không biết. Sư phụ tự nhiên cũng không biết hắn sư thúc là ai. Đại tướng quốc tự không có không tính bài bối. Liền tính là thiếu lâm tự, hiện tại cũng không có không tự bối. Hắn tuổi trẻ khi vẫn là cái khổ hạnh tăng, thường thi dược cứu người, Bởi vậy cùng đồng dạng làm việc thiện sư phụ lần đầu quen biết. Triệu Thanh Y ở tấm ván gỗ kiểu một khác hạng nhất trong chốc lát. Mới nghe được một cái ôn hòa thanh âm nói. Triệu thí chủ đã là có duyên. Liền mời vào tới, vị kia tiểu sa di lúc này mới làm nàng qua đi. Viên Hối lại bất quá kiều. Triệu Thanh Y lại thầm nghĩ. Hảo trang bước, Triệu Thanh Y bị tiểu sa di dẫn đi không tính thiện phòng khi. Ngô Nhai đã trốn đến bên cạnh một gian nhà ở đi. Cũng không có lại truyền báo. Tiểu sa di đứng ở cửa chưa đi vào. Cho nàng làm một cái thỉnh tư thế. Triệu Thanh Y đáp lễ. Lại tự nhiên hào phóng vào cửa đi. Chỉ thấy một gian tiện phòng. Không nhiễm một hạt bụi. Trừ bỏ kệ sách thượng kinh văn cùng trên bàn sách bản vẽ đẹp. Chỉ có một bộ trà cụ. Không còn hắn vật, trung gian ngồi ngay ngắn một cái màu xám cũ tăng bảo lão tăng. Tu mi không bạch, khuôn mặt cũng không hiện lão, nhưng là Triệu Thanh Y trực giác. Hắn nhất định là tiếp cận 80 tuổi, gặp qua đại sư, không tính đánh giá nàng một hồi lâu. Bỗng nhiên nhắc tới tinh thần tới, A Mễ Đà Phật, quả nhiên là khách quý. Mời ngồi, Triệu Thanh Y dừng một chút, bởi vì cảm giác bên cạnh nhà ở có người. Bất quá cũng không có so đo, đề bào ngồi xếp bằng xuống dưới, nói, bổn vô tình quấy rầy đại sư thanh tu, chỉ là Triệu mỗ chịu cố nhân chi thắc tiến đến, không tính nói. Là người phương nào, Triệu Thanh Y nói, cố minh chi nữ cố uyển, thắc ta tới lấy một thứ, không tính ngẩn ra trong chốc lát. Nói, sư chủ tuy rằng phúc trạch thâm hậu. Nhưng chỉ sợ không phải thứ này người có duyên, Triệu Thanh Y nói. Phật môn duyên pháp, đại sư cũng không thể võ đoán. Dựa vào hạ nói, đại sư cùng Cố Minh có thầy trò chi duyên. Cố Minh cùng Cố Uyển là cha con chi duyên. Mà ở hạ cùng Cố Uyển có tương trợ chi duyên. Kia tại hạ cùng với đại sư cùng như vậy đồ vật như thế nào có thể vô duyên. Tại hạ nếu có lòng xấu xa. Cố Uyển cô nương há có thể bình yên giữ được tánh mạng. Tại hạ đã gánh chịu việc này nhân quả, tất không đạt mục đích, thề không bỏ qua, đại sư trợ ta, là ngươi ta thiện duyên, đại sư không giúp đỡ ta, ta liền đoạt, đó là ngươi ta ác duyên, ta nếu thật đoạt không đến, ta còn có thời gian tưởng khác lộ, nhưng là đại sư cần gì phải không vì thế sự nhân tại hạ tâm phạm tam độc đâu. Tam độc vì Phật ra lời nói tham, giận, si, không tính nói, A Mễ Đà Phật, thí chủ tuy rằng là có đại tạo hóa đại trí tuệ. Cũng nhìn không ra hồng trần sao, Triệu Thanh Y nói, Phật rằng, ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục, chúng sinh chưa thoát hồng trần, ta liền ở hồng trần bên trong. Phật vì độ chúng sinh chi tâm, ta vì độ chúng sinh chi thân, gì phân lẫn nhau, Phật ly ta. Thiên đạo không được đầy đủ, ta ly Phật, thiên đạo cũng không toàn, nàng nói ta, cũng không phải chỉ chính mình, mà là chính mình tôn trọng đạo. Không tính nói, nữ thí chủ hảo sinh bá đạo, Triệu Thanh Y cũng không ngoài ý muốn hắn nhìn thấu chính mình ngụy trang. Nhợt nhạt cười, mở ra quạt xếp, nói, ta người này kỳ thật khá tốt nói chuyện, người khác muốn thấy ta. Có thể so gặp ngươi dễ dàng nhiều, không tính bỗng nhiên không nói lời nào. Triệu Thanh Y mẫn cảm phát hiện một loại vi diệu dao động. Hẳn là truyền âm bí thuật, nghĩ đến phụ cận còn có ngươi, cũng liền không kỳ quái. Quả nhiên, chỉ chốc lát sau, không tính nói, nữ thí chủ thỉnh rời bước Triệu Thanh Y theo không tính đi trước buồng trong. Liền thấy bên trong có khác huyền cơ, thập phần rộng mở lịch sự tao nhã. Án thượng bãi một trận đàn cổ, một bộ bàn cờ, một trận tử thư tịch, phía trước một bức màu xanh lá bố màn rũ xuống. Không tính nói, sư thúc, Triệu thí chủ đưa tới, Triệu Thanh Y chắp tay nói. Đại sư hảo, liền nghe một cái nghẹn ngào thanh âm nói. Như thế nào xưng hô Triệu Thanh Y, xin hỏi đại sư pháp hiểu. Ta, ngươi không cần biết, Triệu Thanh Y mở ra quạt xếp. Không cấm ha hả một tiếng. Thật sự là gặp gỡ nhất trang bức người. Triệu Thanh Y cười nói. Như vậy, ta muốn đồ vật là ở ngươi trên tay sao? Không ở, Triệu Thanh Y lại đối không tính nói. Không tính đại sư, kia chúng ta vẫn là lưu chúng ta. Tới nơi này làm ha đâu? kia mà nội nhân đạo, ngươi biết võ công, đương nhiên, ngươi là nữ tử, là, ta sẽ không đương ni cô. Đại sư không cần độ ta, người nọ nói, ngươi nếu có thể quá ta quan, ta liền làm không tính đem đồ vật cho ngươi, Triệu Thanh Y nói. Như vậy không tốt lắm, người này không phải của người phúc ta sao? Thân huynh đệ còn minh tính sổ, huống chi là sư điệt, nghe được bên trong hô hấp hơi cấp, không tính nói, nữ thí chủ, sư thúc có thể làm ta chủ, Triệu Thanh Y gật gật đầu nói. Cái gì quan, kia nói, kia đại sư nói, ta có một tay ám khí công phu, tưởng trước hết mời các hạ đánh giá một vài, vậy ngươi ra tới nha, không cần. Ta quy củ là có thể chỉ có thể thủ, không thể công, ngươi đi cửa sổ hạ chờ, Triệu Thanh Y. Triệu Thanh Y đi theo không tính vòng qua nhà ở, đi vào phòng sau, nơi này có không còn khoáng vườn, ước có 3-4 mẫu đại, bên cạnh loại cây trúc cùng cây đào. Hiển nhiên là một chỗ luyện võ địa phương. Triệu Thanh Y thành thành thật thật đứng ở kia nhà ở cửa sổ ngoại 5-6 mễ chỗ. Chắp tay, thỉnh chỉ giáo, người nọ nói. Yên tâm, ta sẽ không muốn ngươi mệnh, ta thực yên tâm. Ngươi nếu muốn ta mệnh, chết chính là ai còn không biết. Đúng lúc này, cảm giác ba đạo kình khí từ cửa sổ tật ra. Triệu Thanh Y một cái xoay người nhảy khai, bắn tới 2 viên ám khí. Lại đánh rớt một viên, vừa thấy trên mặt đất, đúng là 3 viên bạch ngọc quân cờ. Thổ hào nha, người nọ nói, có chút bản lĩnh, nhưng ta chỉ dùng 2 thành công phu cứ như vậy. Ta chỉ dùng 1 thành nửa đâu. Ngoặc kép, miệng thiếu Triệu mẫu người. Phát hiện cửa sổ lại bay ra 3 viên quân cờ. Nàng như một con thỏ giống nhau tung tăng nhảy nhót đều tránh thoát. Nhưng là người nọ lại liên tục ném quân cờ, lực đạo so thượng một lần cường một ít, kia quân cờ vì ám khí, từ cửa sổ, môn gian đánh ra tới càng ngày càng cấp, mà có một ít vẫn là hình cung quỹ đạo, Triệu Thanh Y càng thêm không thể xem thường, một phen quạt xếp xoay tròn bay múa không dứt, thân pháp càng như quỷ mị, nàng ngộ quá mấy đời huyền môn cửu âm thần công hóa khai khinh công đều sử ra tới. Nàng cũng bất chi bất giác càng bay càng xa, tới rồi trúc tùng biên, đã dùng tới 7 thành công lực, trên đời còn không có một người ám khí công phu có thể làm nàng lui lại lui. Người nọ rốt cuộc thu công, nói, sư phụ ngươi là ai? Triệu Thanh Y kỳ thật không có sư phụ, nếu là người khác như vậy trang bức nàng nhất định đi OOC. Nhưng là tưởng hắn bất quá một cái lão hòa thượng. Công phu cũng thật sự lợi hại, vì thế nói, sư phụ ta tục gia họ Hoàng, đại danh ta cũng không biết, xuất gia làm đạo sĩ, hắn cũng không có nói chính mình đạo hào, người kia hỏi nói. Không tính, nàng hỏi ngươi lấy cái gì? Không tính liền đem có duyên thu Cố Minh làm đệ tử. Sau đó hắn ở gia kinh phía trước thác hắn bảo quản một cái cháp sự nói. Lại nói, Cố Minh chi tổ. Với ta không bao lâu có ân, người kia hỏi Triệu Thanh Y. Ngươi lấy kia đồ vật muốn làm gì? Triệu Thanh Y nói, hiện giờ thiên hạ đã có không yên ổn mầm tai họa. Lại trị bại hoại, gian, thần giữa đường. Thứ này có thể trợ ta sửa đổi tận gốc người nọ nói. Ngươi một nữ tử cũng quản này đó tục sự. Triệu Thanh Y nói, ta tưởng quản thời điểm liền quản, người nọ nói. Là ngươi trượng phu phái ngươi tới, ta chính mình nghĩ đến, người nọ nói. Cho nàng, Triệu Thanh Y chiều nhà ở ấp chắp tay. Sau đó đi theo không tính trở lại thiện phòng. Hắn từ kệ sách sau nhảy ra một cái cháp, nói, chìa khóa không ở lão nạp trong tay, Triệu Thanh Y nói. Ta biết, đa tạ đại sư thành toàn, tác giả có lời muốn nói. Tiệt Ngô Nhai cùng Thành Vương Duyên. Hết chương.